Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 656, đế quan huyết chiến. Thiên đạo ban tên, máu, vô cùng vô tận, tràn ngập ánh mắt chiếu tới mỗi một cái góc. Sinh mệnh, trong này giận phun, như huyết sắc pháo hoa, chói lọi mà thê diễm. Đây là một phiến hư không bên trong chiến trường. Một đạo vực sâu, hoành cách hai phe, một bên là khí thế mãnh liệt ngàn vạn dị vực đại quân. Một bên là hai tòa thành, đế quan, hai tòa thành đều là đế quan. Một tòa là một thế này đế quan, một tòa là xa xưa trước nguyên thủy đế quan. Đương thời đế quan ngăn tại cửu thiên thập địa cửa vào. Thành không phá thì cửu thiên thập địa cùng 3.000 đạo châu không nhận xâm phạm. Nguyên thủy đế quan trưởng khống kia hư không vực sâu lực lượng, ngăn cách dị vực tiên cảnh trở lên bất hủ cường giả, lệnh bọn hắn không cách nào vượt giới. Đây cũng là cửu thiên thập địa bên này, tại không có một cái tiên vương cấp tồn tại dưới tình huống có thể kiên trì lâu như vậy, căn bản nguyên nhân, nếu không dị vực chỉ cần một tên bất hủ chi vương giáng lâm, liền có thể trong nháy mắt phá đế quan, quét ngang hết thảy. Chấn thủ nguyên thủy đế quan chính là biên hoang thất vương cùng bọn hắn tộc nhân. Thạch Hạo tiên tổ đã từng là một cái trong số đó, nhưng mà lại bị tiểu nhân cố ý nói xấu, biến thành tội tộc, đánh vào hạ giới bát vực, gặp vĩnh thế không nghỉ phỉ nhổ cùng lăng nhục. Người cao thượng không được chết tử tế, kẻ hèn hạ được hưởng vinh quang. Cỡ nào thật đáng giận a, nhưng cái này tựa hồ lại là nhân gian vĩnh viễn đào thoát không xong luân hồi. Lúc này, nguyên thủy đế quan bên trên, đã không có chiến sĩ trẻ tuổi rồi, chỉ có một ít làm lũ lão giả và phụ nhân, bọn họ là bảy vương trong thành sau cùng tộc nhân, cũng là cửu thiên thập địa nhất thẳng tắp sống lưng, bọn hắn tóc trắng xóa, tất cả đều mang theo tổn thương. Vết máu loang lổ, gào thét lên, kiên thủ, dù là chiến tử đến người cuối cùng, cũng không lùi bước, cho đến sinh mệnh máu chảy hết. Tại bọn hắn phía dưới, một cái cự thủ đem nguyên thủy đế quan nâng, đây là dị vực bất hủ chi vương hoành kích trời xanh. Lấy một mình lực lượng ngăn cản nguyên thủy đế quan hạ xuống, không cho nó phá hỏng dị vực tiến quân cửu thiên thập địa thông đạo. Mà ở đương thời đế quan trước, song phương ngàn vạn tu sĩ chú ý, ba đạo cái thế thân ảnh đang cùng một vị khác dị vực bất hủ chi vương êm đềm triển khai chấn kinh. Vạn cổ chém giết, êm đềm vốn là một cái tên, về sau lại đã trở thành một cái họ, bởi vì người đó huy hoàng cái thế, vị tôn dị vực bất hủ chi vương, cho nên hắn mạch này, lợi dụng êm đềm làm họ. Bất hủ chi vương là bực nào tồn tại? Ở cái thế giới này, chỉ có tiên vương có thể cùng chống đỡ. Cửu thiên thập địa không có tiên vương. Từng có qua, nhưng tất cả đều ở trên một kỷ nguyên bại vong rồi. Bây giờ đang cùng êm đềm chém giết ba đạo thân ảnh. Nhưng thật ra là một người Thạch Hạo. Hắn từng cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một giọt thần quỷ khó lường máu. Đây là hắn chính mình tiên đế chi huyết, tại quỷ dị địa phương, quỷ dị vượt qua dòng sông thời gian mà đạt được, mặc dù chỉ là một giọt, nhưng lại có được vô thượng chiến lực, lấy tha hóa tự tại pháp hóa ra tam đại cường giả. Cùng êm đềm chiến đến năm tháng đình trệ, mênh mông tận nước, một độ, tam đại cường giả đem êm đềm áp chế gắt gao, nhưng cũng tiếc. Một giọt máu lực lượng cuối cùng có cực hạn, theo huyết dịch lực lượng sắp hết, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện trong cơ thể có chút trống rỗng. Hắn cảm giác được đại sự không ổn, nếu như không thể ở nơi này nhỏ máu lực lượng sút giảm trước chém giết trước mặt dị vực bất hủ chi vương, cửu thiên thập địa sẽ nghênh đón hoàn toàn tận thế. Giết, khi hắn bạo hống phía dưới. Ba đại cao thủ cùng một chỗ phát sáng, đem hết khả năng, oanh sát êm đềm, ba món binh khí cộng hưởng, cùng một chỗ trấn sát Bất Hủ Chi Vương. Xoẹt, một ngụm đạo thai tiên kiếm bị ba đại cao thủ hợp lực thôi động. Một kiếm hạ xuống, phù một tiếng, lại đem êm đềm cổ cắt ra, chém xuống một kiếm Bất Hủ Chi Vương đầu lâu. Chỉ bất quá mặc dù đầu lâu cắt ra, nhưng hắn vẫn không thể nào chết được. Ầm ầm miếng vang, kia nâng nguyên thủy đế quan một vị khác dị vực Bất Hủ Chi Vương Du Đà xuất thủ đỉnh đầu pháp tắc. Vực sâu chưa phá, dị vực Bất Hủ Chi Vương nhiều nhất chỉ có thể có một người sớm vượt giới. Nếu không liền sẽ có khó có thể dùng dự liệu đại tai ách. Ngay cả bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận, nhưng nếu như chỉ là một con tay, đại giới không thể nghi ngờ sẽ không lớn lắm. Hắn cường thế xuất thủ, đem êm đềm đầu lâu đoạt lại, cái sau tự động bay trở về cổ, nhanh chóng chữa trị vết thương, chớp mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Thạch Hạo than nhẹ, ngửa đầu mà trông, trong mắt lộ ra cô đơn cùng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chính mình đỉnh phong đã qua, tiếp xuống, ngốt rồi, ngươi không được sao? Hiện tại giờ đến phiên ta, nhìn ta chém xuống đầu lâu của ngươi, treo ở đế quan trên cửa thành. Quả nhiên, êm đềm nhìn ra hắn suy yếu, cười gằn trùng sát mà tới. Giết, êm đềm hét giận dữ, nhấc cánh tay cuồng quyền, tia lửa tung tóe, trong tay hoàng kim cổ mâu bộc phát như đại dương ba động. Thần mang càng là thoáng cái che mất bầu trời, cực kỳ kinh khủng, để cho người thần hồn kinh hãi. Hắn một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, bị một giọt máu áp chế, thậm chí thụ thương, với hắn mà nói có thể xưng vô cùng nhục nhã. Hiện tại, hắn rốt cuộc đến cơ hội, lập tức liền có thể lấy đem các loại từng cái trả lại. Oanh, tam đại cường giả liên thủ ngăn cản hoàng kim thần mâu. Tiếng vang ngập trời, khí lãng sôi trào thiên địa, đế quan bên trên cửu thiên thập địa các tu sĩ run lên trong lòng. Bởi vì từ khi Thạch Hạo biến dị, hóa tam đại cường giả đến nay, bọn hắn lần thứ nhất lui về sau. Cái này rõ ràng là một cái dấu hiệu không may. Phanh, lần thứ hai va chạm, tam đại cường giả cùng nhau lui nữa. Đế quan bên trên rất nhiều tu sĩ lập tức sắc mặt đau thương, nếu như nói một lần còn có thể chỉ là ngẫu nhiên, như vậy liên tục hai lần sẽ thấy không thể nghi ngờ hỏi. Thạch Hạo sức mạnh xác thực tại sút giảm. Tiếp xuống, như hắn bại vong, dị vực Bất Hủ Chi Vương chân chính giáng lâm. Bọn hắn làm sao bây giờ? Đế quan làm sao bây giờ? Cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh làm sao bây giờ? Cho dù lấp lánh vạn cổ lại như thế nào, cuối cùng phù dung sớm nở tối tàn táng nhập bụi bặm. Chết đi, Bất Hủ Chi Vương êm đềm lạnh giọng kêu to, mắt như ưng lang, tung hoành sở hướng, từng bước sát phạt, đánh ra tuyệt thế công phạt thủ đoạn. Giờ khắc này, hắn thi triển vô thượng thần thông. Trong tay hoàng kim chiến mâu vẩy một cái, liên tiếp mấy chục ngôi sao theo lưỡi mâu mà động, ở phương này tàn phá tiểu thế giới xoay chuyển, sau đó tụ tập đến rồi kim sắc lưỡi mâu phía trước. Theo hắn mãnh lực đâm ra, lớn tinh phát sáng, đều bị khắc thành phù văn, một khỏa tinh thể chính là một viên thần phù, sau đó mười mấy viên thần phù tương liên, hóa thành một đạo diệt thế thần quang hướng về phía trước đâm xuyên tới. Đây là Bất Hủ Chi Vương lấy mười mấy ngôi sao trọng lượng đánh ra một kích. Bá liệt tinh không, Thạch Hạo biến thành ba đại cao thủ mặt không biểu tình. Chuẩn bị tử chiến, nhìn lại không có nửa điểm lui lại chi ý. Nhưng đế quan bên trên nhưng có rất nhiều người nhịn không được nhắm mắt lại. Bọn hắn phảng phất đã dự liệu được kết quả. Như thế một cái bi thương hình ảnh, bọn hắn thật sự không đành lòng nhìn nhau. Hưu, đột nhiên, Duệ Khiếu kinh phá thiên địa, một đạo lệ quang kích bảo như thần lôi giận đáng, từ mênh mông mà đến, trong nháy mắt rơi vào trong chiến trường, Mọi người kinh mục, lúc này mới phát hiện đúng là một vệt ánh sáng mũi tên. Chân chính giáng lâm sau đó kia giữ dàn quang mang cùng gào thét ngược lại biến mất. Trở nên mờ mịt mà hư vô đứng lên. Phảng phất từ trong u minh xẹt qua đã tiêu hao hết toàn bộ nó lực lượng. Lúc này đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Không có uy hiếp, nhưng bị mũi tên chỉ êm đềm lại theo bản năng lông mày trầm xuống. Cũng lấy hoàng kim cổ mâu nghênh kích. Bản năng phát giác được cái này nhìn như vi bất túc đạo quang tiễn bên trong có cổ quái. Quang tiễn tại hoàng kim thần mâu tiếp theo sở liền tan nát. Tất cả mọi người lại tại sau một khắc đột nhiên trợn to mắt. Bởi vì tại quang tiễn hỏng mất một sát na kia, hết thảy nhìn qua người ở đó, đều chỉ cảm giác trong đó một vệt sáng đập vào mắt bên trong. Sau đó trong con mắt của bọn hắn, lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Mỗi người trong mắt xuất hiện người đều không giống nhau, nhưng mỗi người giờ phút này cũng bắt đầu tâm thần run rẩy. Bởi vì kia quang trên thực tế trong mắt bọn hắn hóa thành một mặt vô hình tấm gương. Đem mỗi người trong lòng sợ hãi nhất thân ảnh chiếu rọi đi ra. Bao quát êm đềm ở bên trong. Trước mắt đồng dạng hiện lên một thân ảnh. Mặc dù là bất hủ chi vương. Nhưng rất hiển nhiên. Hắn còn không phải vua vũ trụ. Hắn cũng có sợ hãi người. Cái này thậm chí cũng không phải là một cái còn sống sinh linh, mà chỉ là một bộ thi thể, huyết sắc hoàng hôn dưới, thê lương loạn thạch sơn địa, hắc vụ cuồn cuộn, một cái cự nhân nằm ngửa tại núi đá mở trên ghế. Hắn toàn thân đen nhánh, thể phách phảng phất hư thối, rất tàn phá, giống như là bị xé nứt rồi, từ đầu sọ bắt đầu nứt ra. Một mực lan tràn đến phần bụng nơi đó, nửa thân trên thiếu khuyết một nửa, như nửa cái đầu lâu, cánh tay trái các loại, nửa thân thể bên dưới hoàn hảo. Hắn nằm ngửa tại ghế đá, không nhúc nhích, nhưng thời khắc này êm đềm, lại khống chế không nổi thân thể run rẩy. Đúng vậy, đường đường dị vực bất hủ chi vương run rẩy. Kỳ thật. Hắn chưa hề thực sự được gặp cổ thi hài này, càng không biết cái này thi hài là ai. Hắn chỉ là tại cái nào đó thời điểm, cơ duyên xảo hợp bên trong thấy qua một lần hình ảnh như vậy. Nhưng chính là kia phù quang lược ảnh liếc mắt, trở thành hắn cả đời vung đi không được ác mộng. Giờ phút này, tịch mịch tinh không bên trong, lực lượng pháp tắc chảy xuôi. Bỗng nhiên ngưng tụ ra một mặt hình tròn hư không kính. Nhưng cái này kính đại biểu không phải thật sự giả, mà là nhân quả. Đây là nhân quả kính, cho nên có thể ánh chiếu ra một người trong lòng sợ hãi nhất tồn tại. Trong kính thế giới cũng không nữa là hoàng tuyền cùng phần mộ lớn. Là một bóng người, êm mềm, kính bên ngoài biên giới không cùng hư không thông thẳng với. Mà là bị hay khối óng ánh thần thánh, giống như tảng đá lớn đồng dạng hình tròn vòng ánh sáng trên dưới khép lại. Vây vào giữa, chấn áp tại trong hư không, tản mát ra vô cùng nặng nề khí tức. Cái này tự nhiên là Tần Trường Phong cách không hiển hóa pháp tắc đạo ngân. Cũng là giờ phút này trong thức hải của hắn nguyên thần hình thái. Từ thật giả cùng nhân quả hai đại pháp tắc hình thành. Chân thực vũ trụ tối tăm thiên đạo vì đó ban tên thiên mệnh ma bàn. Tần Trường Phong thiên đạo nguyên thần có từ không tới có. Thiên biến vạn hóa năng lực, nhưng hắn cuối cùng suy nghĩ, nếm thử lâu như vậy, cho đến nay đạt được thiên đạo ban tên nguyên thần hình thái. Cũng liền như vậy mấy loại mà thôi, cho tới bây giờ, tổng qua không cao hơn 5 loại. Thậm chí ngay cả trước trong kính mộ đều không có đứng hàng trong đó. Thiên đạo ban tên, không chỉ có là một cái tôn quý danh phận, càng là mạnh mẽ biểu tượng. Có thể nói, mặc dù Tần Trường Phong thiên đạo nguyên thần có thể hóa thân ngàn vạn hình thái. Nhưng chỉ có đạt được thiên đạo ban tên, mới chính thức có được khó lường thiên uy, có thể ở cùng chí cường giả trong chiến đấu. Phát huy tác dụng, bày ra bất phàm, Đồng thời, Tần Trường Phong một kích này hiển nhiên cũng không phải phổ thông pháp tắc công kích, mà là nhân tai, muốn đối phó một tôn bất hủ chi vương. Ngoại trừ mạnh nhất tam tai bên ngoài, kỹ năng bình thường thần thông căn bản không khả năng có bất kỳ tác dụng. Cho dù là phát động pháp tắc thủy triều lên xuống gấp 10 lần uy năng, mà tam tai sẽ không giống nhau. Trên bản chất hắn là thiên phạt, cho nên có được vô hạn khả năng, nhất là hơi thở thổi tâm tai, chém chính là tín niệm cùng linh hồn. Bất hủ chi vương cho dù nhục thân cái thế, chiến lược ngập trời, nhưng nguyên thần không đủ mạnh, như thường có khả năng bị chảm diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?